Dạ hành ca, chương 18, vào chồng, góc chuyện audio.com, trợn mắt nhìn, động tác bình thường làm ngon lành nay lại vô cùng khó khăn, Thái Dương đau đớn, kéo theo toàn thân nặng trịch vô cùng miễn cưỡng mở mắt ra, tất cả đều trở nên lúc gần lúc xa mơ hồ không dứt, phải một lúc sau mới dần dần thành hình ảnh rõ ràng trong căn phòng u ám, một ngọn đèn dầu lay lắt trên vách tường, lúc sáng lúc tối theo điệu vũ của ngọn lửa, bốn vách là đá lớn rắn chắc xây thành, ở giữa để một chậu lửa cao chừng nửa người, trong lửa than đang cháy rực cắm mấy thanh sắt to, trên tường treo mấy dụng cụ tra tấn, có thể là do đã lâu năm nên bám không ít bụi bẩn, màu sắc ngả tối. Một bóng người nho nhỏ treo trên không trung, mái tóc dài rối bời xõa tung, không nhúc nhích. Đó là, ca giả, ý nghĩ vừa xẹt qua, lập tức nhảy cẫng lên, tay chân lập tức bị kéo căng, gông xiềng lạnh băng khóa lấy tứ chi cố định hắn ở một góc phòng. Dù tay chân có vùng vẫy đi mấy thì vẫn không xuất lực được, chỉ nghe thấy tiếng xích sắt va đập vang lên. Hắn há miệng thở dốc nhớ lại ấn tượng trước đó, rõ ràng mọi thứ đều đang rất thuận lợi, tại sao lại đột nhiên đến đây? Chắc phi của quốc chủ Khâu Từ bí mật cho triệu họ vào cung. Pika giả không kiên nhẫn, nhưng vẫn đi theo xe ngựa mà vào, nội thị dẫn bọn họ đến một gian khách sạn yên ắng, nhưng mãi mà chắc phi cứ lề mề không đến, ca giả vừa nhấp nửa hớp trà thì đột nhiên biến sắc. Đi, nhưng lúc phóng người lên thì đã chẳng còn kịp, tiếng cơ quan xoẹt xoẹt nổi lên, trong nháy mắt một tấm sắt lớn dày nặng rơi xuống cửa sổ, phong bế mọi lối ra vào, đoàn kiếm của ca giả để lại một vết rạch cạn trên nền. Hắn thi triển bay lên xà ngang, dưới khung trang trí sơn màu lại có thép dòng bao quanh, thoạt nhìn rất giống đá xanh ốp tường, nhưng khi cửa sổ khóa lại, thì chính là một nhà tù vô cùng vững chắc. Thép bách luyện, nung sắt đá, chém liên tục mấy kiếm, ngòi dấu vết hơi sâu ra thì chỉ tốn công vô ích, ca giả căm hận khẽ nguyền rủa. Giỏi cho một tên xích chuột, dám mạo hiểm sơ suất lớn trực tiếp ra tay ở thâm cung, xem ra hoàn toàn không màng đến hậu quả. Biết rõ vô dụng, nhưng hắn vẫn tra hỏi nội thị đứng bên. Cơn quan ở đâu, nội thị run như cầy sấy, sắc mặt như màu đất, chỉ nghe tiếng răng cạch cạch va vào nhau. Nói, trường kiếm sáng như tuyết gác trên cổ cứ rách một lớp da, nội thị miễn cưỡng nặn ra âm thanh. Hồi bẩm, tôn sứ, tiểu nhân không biết, nói rõ, nơi đây chỉ có thể mở từ bên ngoài tiểu nhân. Quả thực, đây là nơi nào, chắc chắn không có đường ra, ca giả tiến lại gần lạnh lùng hỏi. Nơi này, chỉ sợ là Khốn Long Các, mà quốc chủ đời trước bắt dung dẹp loạn, tiểu nhân cũng không biết, chẳng qua chỉ vâng mệnh, dẫn hai vị tôn sứ đến đây chờ. Cảm thấy áp lực ở cổ càng lúc càng nặng, khí lạnh bức người, nội thị run cầm cập thoáng chốc nước mắt chảy xuống, nếu không phải bị sách lên thì ắt đã sụi lơ rồi. Hơn trăm năm trước Khâu Từ từng có một võ tướng quyền cao chức trọng, làm nhiều việc ác tự ý giết triều thần, bởi vì gã nắm trong tay binh quyền lại có sức lực hơn người, nên quốc chủ cũng không làm gì được. Cuối cùng tiếp nhận đề nghị của mưu sĩ, thừa dịp gã lãnh binh đi bên ngoài, dùng phương pháp bí mật chế tạo ra một tòa thất tuyệt cảnh, dụ vào đấy bắt giam hành hình. Góc chuyện audio.com. Sau đó vì phòng để chống không treo đồ, qua nhiều năm tin đồn chẳng còn, trở thành mật tân của vương thất, nội thị cận vệ qua lại vô số, nhưng không ai từng nghĩ rằng trong một khách sạn phổ thông như thế lại có dấu cơ quan ngầm. Nghe nội thị lắp bắp giải thích xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được tuyệt vọng, trong căn phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của nội thị. Lòng bàn tay hắn thấm đẫm mồ hôi lạnh, ca giả cố chấn định suy tư, rồi bỗng cất giọng. Xích chuột, ta biết ngươi nghe thấy, ngươi muốn báo thù thì đi ra giáp mặt mà nói chuyện, muốn giết muốn lăng trì ta đều tiếp. Đường đường là vương tử một nước mà ngay cả dũng khí lộ diện cũng không có. Đừng để ta coi thường người Khâu Từ các ngươi. Câu nói vang vọng trong không gian kín mít, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Cũng không lâu sau, âm thanh xì xì như dòng suối vô hình kéo dài, chóp mũi người thấy một mùi hương say ngọt kỳ dị, nín thở một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, vượt quá giới hạn của quy tắc pháp, ánh mắt dần mơ hồ, rơi vào bóng tối nặng nề không thể ngăn chặn. Rùa có mũi nhưng lại thở bằng tai, ý ở đây nói rằng đến một hơi thở cũng không nghe thấy. Đến khi tỉnh lại lần nữa, thì đã như vậy rồi. Cử động đậy một chút, ca giả cũng đã tỉnh, dùng ít thời gian chắc chắn tình cảnh của mình. Xích sắt nặng nề quấn ngang hông buộc lấy hai cánh tay, treo cả người lên giữa không trung, trói buộc khí huyết không lưu thông, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nhìn thoáng qua chợt giống thiếu nữ ngại ngùng, so ra thì tư thế này còn khó chịu hơn hắn nhiều. Ca giả không nói lời nào, không biết đã bị treo bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Nàng ngẩng mặt lên, nhanh chóng nhìn qua một cái. Quả nhiên người tới là xích chuột. Một nụ cười nở trên mặt hắn, thoạt nhìn tâm tình khá tốt, mấy người hầu sau lưng tự động tản ra, thắp sáng đèn trên vách. Căn mật thất này được thiết lập riêng cho tôn sứ, có thấy tốt không? Ca giả không trả lời, Xích Chuột đi đến cạnh nàng, ân cần hỏi thăm. Nhưng có phải thấy nhức đầu? Hiệu lực của thanh già tán hơi nặng, Tệ Quốc không thiện dùng võ, nếu không dùng nó thì sợ không giữ được tôn sứ. Thanh già tán, giọng của ca giả khàn khàn, khác hẳn với chất giọng trong trẻo lạnh lùng bình thường. Điện hạ đúng là coi trọng, lại dùng thứ thuốc chân quý đến thế. Đối với sứ giả ma giáo, dĩ nhiên không thể keo kiệt rồi. Xích Chuột nhìn mặt nàng, khá là vui vẻ. Tuy nói thanh già tán đủ để phá công mất sức người khác, nhưng với ngươi thì cẩn thận vẫn tốt hơn. Rồi giọng chợt biến, thấm mấy phần hung ác, tuyết sứ ca dạ lòng như la sát dù giết người vẫn cười, chuyên chấp trưởng 36 nước trong tư sứ, ngươi còn nhớ người này không? Ca dạ ngẩng đầu lên nhìn vào một gã hộ vệ mà Xích Chuột chỉ, mí mắt giật giật. Sa Ngõa Lý, không ngờ tuyết sứ vẫn còn nhớ là mình đã từng giết người. Xích Chuột vỗ tay nhẹ, nghe nói ngươi vì Sa Sa mà được thăng lên hàng tư sứ, dung mạo không đổi, trái lại thật là giống yêu ma, cơ hội có thể khiến tuyết sứ xuống núi vô cùng hiếm, Xích Chuột vô cùng vinh hạnh. Mặt nàng khẽ tái, không hỏi gì thêm, người mang mối thù tiến lên trước một bước, ngôn ngữ ngập tràn oán độc, chỉ hận không thể nuốt nàng vào bụng. Năm đó khi ngươi ở trước mặt ta chém đầu huynh ấy, có từng nghĩ mình cũng có ngày hôm nay không? Nam nhân mắng chửi, góc chuyện audio.com, kẻ yêu ma như ngươi, không dùng Khốn Long Các thì sao bắt được. Ngươi là huynh đệ của hắn, ta là Sa Ngõa Na, huynh ấy là huynh trưởng song sinh của ta, bọn ta cùng đi sứ đến xa xa, nhưng... Gã nam nhân hận đến cắn răng, một màn trước điện ấy hệt như ác mộng, mấy năm qua không ngày nào quên. Hiếm khi mời được ma sứ mới lên chức nên chiêu đãi thế nào đây? Xích Chuột hỏi thăm đầy ác ý, trình đầu ngươi lên thiên sơn. Việc còn chưa thành mà người đã chết, chắc hẳn giáo vương của quý giáo sẽ cảm thấy bất ngờ lắm nhỉ. Điện hạ không cân nhắc cho tương lai ư, bên hông bị siết quá chặt, nàng rất khó thở, môi dần tím tái. Tương lai, ta cho rằng tôn sứ đã giải quyết hết thảy thay ta rồi. Ta chẳng qua chỉ là đứt nửa đường, còn điện hạ lại muốn tự mình chôn vùi một đời của mình sao? Cứ cho ta ngu muội, Xích Chuột rất kiên nhẫn thỉnh giáo, bằng với việc ngươi đã gây nên, chẳng lẽ ta còn có tiền đồ gì sao? Nàng thở gấp mấy hơi, người giết ta, ma giáo sẽ có người lợi hại hơn thay thế. Rồi sẽ báo thù cho tăng sứ, điện hạ không tiếc bản thân, chẳng lẽ cũng không nghĩ đến bệ hạ sao? Trước mắt người khoác cái danh nhơ bẩn trở thành đối tượng bị đả kích cũng chẳng gì lo ngại, với thanh thế địa vị của điện hạ, nhẫn nhịn một thời gian, sau đấy tìm cơ hội giao hảo với Sơ Lạc để mượn binh, không quá mấy năm sẽ thâu tóm cô mặc lại ép khiến lang can phải tiết lộ bầy cuộc trong giáo, tẩy sạch oan khuất, như thế ngôi vị Khâu Từ đã nằm trong tay. Tàng sứ, sứ đã qua đời. Mật thất yên tĩnh như mộ huyệt, âm thanh yếu ớt lên tiếng, vì treo lâu nên khí tức không ổn định, lúc thì lộn xộn lúc thì thở gấp, âm mưu lật đổ vương quyền kinh tâm động phách lại bị nàng ta nói dễ như trở bàn tay. Chẳng qua ta chỉ cách chờ mấy năm, nếu điện hạ khiến lòng dân căm phẫn xử lý không thỏa đáng, tất sẽ phải tiếc nuối cả đời. Im lặng một hồi, Xích Chuột như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn nàng cũng thay đổi. Quả nhiên là trí kế chồng chất, thua trong tay ngươi cũng không oan ức. Nếu điện hạ vì để hà giận, dù có quất đánh thêm cũng không sao, ca giả tự biết thẹn với điện hạ, có bị đánh cũng không oán, nhưng nếu hủy hình thương hài tuyệt mệnh với Khâu Từ, chỉ sợ binh đồng trận sắt cũng khó ngăn được sắc lệnh của giáo vương. Đúng là kế hay, Khâu Từ sắc bén, Xích Chuột gật đầu tán thưởng, rất có vẻ kinh ngạc. Một khắc trước ta còn hận không thể đốt ngươi thành cho bụi, nay lại sinh lòng thân thiết, chỉ là một nữ tử nhưng lại có thể có bản lĩnh đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy. Tuy nghe khen, nhưng lòng nàng lại nặng nề đi, Xích Chuột thâm trầm đa mưu, tất khi tỉnh táo lại cũng có thể nghĩ đến những đạo lý này. Nhưng trong nội huyền lấy Khốn Long Các bắt sứ giả ma giáo, có khác nào đổ thêm thùng dầu vào lửa giận của Khâu Từ Vương, sau khi xảy ra chuyện chỉ có thể lo lắng khôn nguôi. Nếu không làm thì thôi, còn đã làm thì phải hủy thi diệt tích mới hiệu quả hơn. Dù sao ngôn ngữ có thể đánh động hắn cũng có hạn. Khách chương.